Bách biến tiêu hồn, tập 12, màn đêm buông xuống, Lưu Sâm bước đến tòa ký túc xá ở trước mặt. Tòa lầu này khác với tòa lầu ký túc xá của mình, khác nhau rất xa, ngay cả đèn đóm ở đây mà cũng u ám mờ mịt nữa, thậm chí cũng không có rèm cửa trước hiên nốt. Bao nhiêu ánh mắt tại đây đều dõi theo hắn, không đợi hắn mở miệng, đã có người gọi vọng vào bên trong, Khắc Nại, bằng hữu của ngươi tới kìa, Lưu Sâm khẽ mỉm cười, tuy Khắc Nại không thừa nhận, nhưng bạn bè cùng phòng với gã đều nhận định rằng họ là bằng hữu với nhau. Một khuôn mặt đang quay vào góc tường chợt quay lại, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào hắn, là ngươi, thì là ta đây. Ta đến mời ngươi đi uống rượu, Khắc Nại đáp ngay mà không chút do dự, được, thế rồi hai người sóng vai nhau bước đi, để lại phía sau rất nhiều lời tranh luận. Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra kẻ lạ mặt, hắn là ma pháp sư cấp 4 đã đánh bại Na Nhĩ Tư và trở thành thiên tài ma pháp phụ. Tức cũng là gã thiếu chủ ác độc của Phong Thần Đảo, đồng thời cũng là một tên hạ lưu bị toàn thể nữ sinh trong học viện ghẻ lạnh. Ta tưởng ngươi sẽ cự tuyệt chứ, Khắc Nại hững hờ nói, có người mời ta uống rượu, tại sao ta lại cự tuyệt, nếu là trước đây thì chắc chắn ngươi sẽ cự tuyệt rồi, Khắc Nại đáp, trước kia ngươi là một quý công tử. Nhưng bây giờ ngươi là A Khắc Lưu Tư, sẵn đây mới nói, thanh danh của ngươi cũng chẳng tốt hơn ta là bao. Thì ra bởi vì mình bị những kẻ khác tẩy chay nên Khắc Nại mới chịu làm quen với mình. Ở trong lòng gã, hai hạng người chỉ như là một món hàng thôi sao. Với tên tuổi của A Khắc Lưu Tư, nó đã khiến mình không có duyên với nữ nhân. Nhưng lại có duyên với bằng hữu. Lưu Sâm bội phục lắm, Khắc Nại hỏi, nghe nói hôm qua ngươi đã phạm quy và đột phá giới tuyết, rồi tiến vào rừng rậm phải không? Lưu Sâm cười nhẹ, đích thật là có người muốn dụ ta vào rừng. Nhưng đáng tiếc, ta vẫn còn mạng trở về, Khắc Nại chợt dừng lại, ai đã hại ngươi, bất luận kẻ đó là ai, chuyện này đã qua rồi thì thôi. Ta đã trở về rồi, như vậy chưa đủ sao? Nhưng ta đã thu hoạch được ma tinh, bằng không thì đâu có tiền mời ngươi uống rượu, Khắc Nại nở nụ cười hiếm hoi. Xem ra chúng ta có nhiều điểm rất giống nhau, mà điểm lớn nhất là lúc nào cũng có người xem mình không thuận mắt, còn một điểm nữa cũng rất giống, Lưu Sâm cười cười. Đó là chúng ta có thể dựa vào bản lãnh chân thật của mình để khiến cho bọn họ trợn mắt há miệng mà nhìn. Đúng vậy, Khắc Nại nói, ta cho ngươi biết một bí mật, ta đã tiến vào cấp 2 rồi, đó là bí mật của gã. Hắc ám hệ ma pháp rất khó luyện, trong toàn bộ học viện này, những học viên cao cấp nhất cũng chỉ có mấy người ở cấp 2 mà thôi. Ta đã nhìn ra, Lưu Sâm cười nói, hôm nay ta thấy ngươi đã khác hẳn lúc trước rồi, sở dĩ hắn nhìn ra được sự khác biệt là nhờ vào cảm giác. Lưu Sâm cảm giác được Khắc Nại đang tràn trề lòng tin, hơn nữa, trong bóng đêm lại có vẻ phiêu dật, giống như U Linh vậy, Lưu Sâm hỏi, hiện tại mục tiêu của ngươi vẫn là Na Nhĩ Tư hả? Bằng vào thực lực hiện nay của ngươi, ta đoán là ngươi đã có thể đánh bại hắn rồi, hai người cùng là cấp 2, nhưng cấp 2 của Hắc Ám Hệ lại kỳ diệu hơn cấp 2 của Thủy Hệ, bởi vì Thủy Hệ là một loại ma pháp được phổ biến rộng rãi nên thuộc về công chúng. Còn ma pháp của Hắc Ám Hệ thì thuộc về phe thần bí, rất ít người biết đến, Khắc Nại nhẹ nhàng lắc đầu, không. Mục tiêu bây giờ của ta là Nạp Sâm, Lưu Sâm nghe vậy thì đôi mắt sáng rực lên. Nạp Sâm, gã là một thành viên ở trong Hoàng Kim Tổ Hợp, là người có ma pháp cao nhất trong Hắc Ám Hệ. Khắc Nại muốn tranh một vị trí ở trong Hoàng Kim Tổ Hợp, với thực lực của gã hoàn toàn có đủ tư cách để tham tuyển, mục tiêu của ngươi ắt hẳn là đạt nhĩ tư rồi, Khắc Nại nói. Đây là mục đích ta muốn đi uống rượu với ngươi. Cốt là để báo lại tin tức này, Đạt Nhĩ Tư là thành viên cuối cùng của Hoàng Kim Tổ Hợp. Ma pháp phụ của gã cao nhất trong học viện. Gã là ma pháp sư cấp 1 của thổ hệ, dùng lực lượng và lực phòng vệ cực mạnh mà tung hoành khắp học viện, Lưu Sâm mỉm cười, buổi uống rượu tối nay thật có ý nghĩa. Nếu như hai thành viên tương lai của Hoàng Kim Tổ Hợp lấy rượu kết giao thì lại càng có ý nghĩa hơn, tốt. Bằng hữu của ta, Khắc Nại vươn tay ra, trước khi uống rượu, chúng ta bắt tay trước, thế rồi hai người cùng cười ha hả và tiến vào tửu điếm. Lưu Sâm lướt mắt qua một vòng thì nhìn thấy được nữ sinh hàng xóm mà hắn đã gặp trong hôm đầu tiên đến đây. Nàng ta cũng đang nhìn hắn mỉm cười duyên dáng, dưới ánh đèn, trông nàng rất xinh đẹp, Lưu Sâm tiến lại chào hỏi, tiểu thư mỹ lệ, hôm nay ta có kim tệ rồi, nếu có làm chuyện gì thì cũng không phải ghi nợ nữa, nữ nhân kia bật cười khanh khách. Nói, ta nhận ra ngươi, A Khắc Lưu Tư tiên sinh. Đúng rồi, ngày trước ngươi tên là Lưu Sâm, may mà ta không đáp ứng ngươi, nếu không thì với cái tên giả đó, dù ta có sổ sách thì e cũng không đòi lại được. Trong tiếng cười của nàng không hề có chút sợ sệt nào cả, mà trong thanh âm của nàng cũng không có vẻ giả dối, mà chỉ đơn thuần là trêu chọc mà thôi. Thật là hiếm có. Đã biết hắn là A Khắc Lưu Tư mà nàng ta còn dám thảo luận làm chuyện gì đó khá chi tiết như vậy, thật sự là hiếm có, mang rượu đến đây. Lựa thứ tốt nhất cho ta. Lưu Sâm cười vui vẻ, uống rượu sẽ mang lại cảm giác viên mãn nhất so với tất cả mọi thứ. Rượu được bưng lên, Lưu Sâm nâng chén, rồi nói, vì lý tưởng chung của chúng ta, hãy cạn một chén. Được trở thành một trong các thành viên của Hoàng Kim tổ hợp là lý tưởng ban đầu của hắn, hiện giờ nó cũng không khó đạt lắm, nhưng hắn cũng mong Thác Nại có thể làm được. Chén rượu này là để cổ võ lẫn nhau, nhưng người cần cổ võ nhất thì chỉ có Thác Nại. Thác Nại uống một hơi cạn sạch, rồi lại nâng chén khác lên và nói, vì hoàn cảnh chung của chúng ta, cạn, uống hết một chén, rồi lại hai chén, khuôn mặt của Thác Nại đã ửng đỏ, sau hai chén nữa, khuôn mặt của Lưu Sâm cũng đỏ bừng lên, còn sắc mặt của Khắc Nại thì lại đổi sang màu trắng. Trắng giống hệt như tờ giấy vậy, chỉ có ở mép mí mắt là còn lưu lại một chút màu hồng. Gã nhìn Lưu Sâm đang cười rất vui vẻ, hỏi, A Khắc Lưu Tư, ta biết ngươi là một tên hỗn đản chuyên môn đùa giỡn nữ nhân, nhưng tại sao chúng ta lại có thể làm bằng hữu? Lưu Sâm nhìn lại gã rồi đáp, bởi vì ngươi không phải là nữ nhân, tất nhiên ta không phải là nữ nhân rồi. Hơn nữa ta cũng không thích nữ nhân, vì vậy mà ta sẽ không bị ngươi đùa cợt, và ta cũng không có ý trung nhân để lo lắng tới sự uy hiếp của ngươi, đó có phải là điều kiện để chúng ta trở thành bằng hữu hay không? Lưu Sâm bực mình nói, bỏ đi, vấn đề đơn giản vậy mà ngươi nói cũng không rõ ràng gì cả. Ngươi uống nhiều rồi, uống rượu cũng không tệ, nhưng có muốn làm chuyện khác hay không? Bên cạnh chợt có thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, vị tiên sinh kia thích phương thức nghỉ ngơi thế nào thì ta không biết. Nhưng A Khắc Lưu Tư thích gì thì ta biết rõ lắm, tất nhiên giọng nói đó là của nữ nhân xinh đẹp kia rồi, ánh mắt như sóng nước và tràn đầy sự kích tình của nàng dừng lại trên mặt của Lưu Sâm, khiến cho hơi men thấm vào người hắn 10 phần chỉ trong nháy mắt. Mỹ nữ hạ thấp giọng rót vào tai Lưu Sâm, ở bên ngoài ta có một căn phòng rất lịch sự tao nhã, và còn có cả một phòng tắm xinh đẹp nữa, thanh âm của nàng ta rất nhỏ, Lưu Sâm nhìn thẳng nàng, bồn tắm có lớn không? Chúng ta cùng tắm có được không? Thanh âm của hắn rất lớn, khiến cho bao nhiêu người ở trong tửu điếm đều quay đầu lại nhìn, mỹ nữ đỏ mặt, véo nhẹ lên hông hắn. Đó là cảnh cáo, và cũng là một gợi ý ấm áp, Lưu Sâm cười nói, thế thì không tệ đó chứ. Vậy chúng ta đi thôi. Khắc Nại, ngươi về trước đi. Khắc Nại lắc đầu, chúng ta cùng đi ra, mọi người quanh đó đều cảm thấy thắc mắc, một nam nhân cùng đi với một nữ nhân tìm chỗ để tiêu hồn, nhưng một nam nhân khác lại đòi đi theo. Vậy là ý gì? Như thế mà cũng là bằng hữu hay sao? Chưa thấy loại bằng hữu nào như ngươi vậy, không nên phá đám mới phải. Lưu Sâm gườm gườm gã rồi nói, được rồi, đi thôi. Thế rồi hắn nghênh ngang bước ra cửa. Tất nhiên Khắc Nại cũng theo sát phía sau, còn nàng mỹ nữ kia ở lại đảo qua đảo lại vài vòng trong tửu điếm rồi sau đó cũng biến mất. Ở ngoài cửa học viện, hai người đứng đợi ai đó ở dưới chân Hoàng Kim Ma Trượng và Hoàng Kim Kiếm. Tất nhiên là họ đang đợi nàng mỹ nữ kia. Màu đỏ hồng ở trên mặt Lưu Sâm đã biến mất, còn khuôn mặt của Khắc Nại thì vẫn tái nhợt, ở trong gió thoang thoảng mang theo mùi rượu từ trên người họ. Lúc này từ đằng xa chợt có một bóng người đang tiến lại gần, đối phương cất giọng rất êm tai, nói, đi theo ta, ở phía trước thôi, không xa lắm đâu. Lưu Sâm mỉm cười, không xa là tốt. Vì làm chút chuyện mà phải đi xa thì thật mất ý nghĩa rồi. Người ta mà mệt mỏi thì chuyện gì cũng sẽ không còn hứng thú nữa. Nữ nhân cười gượng, hỏi Khắc Nại, còn ngươi? Thật muốn theo à? Ừm, gã đáp lại bằng một tiếng rất ngắn gọn. Lưu Sâm khua khua tay, không sao, cứ mặc kệ hắn, chúng ta để hắn ngủ ngoài cửa là được. Hai người một nam một nữ tay trong tay đi phía trước, còn Khắc Nại thì vẫn lầm lũi đi ở phía sau chừng hai trượng. Bằng hữu của gã để cho gã ngủ ngoài cửa, gã có giận hay không? Không có. Trong ánh mắt của gã chỉ lộ ra vẻ kỳ quái, đi đường được hơn 10 trượng. Không gặp một ai cả, sau khi đi qua một con hẻm dài, vẫn chưa thấy tới, nhưng vị cô nương kia đã chỉ tay và nói, thấy chưa, phòng của ta ở bên đó, thấy rồi, đúng là không xa lắm. Lưu Sâm mỉm cười, bây giờ vào đó phải không, ta nghĩ không cần. Khắc Nại đột nhiên tiến nhanh thêm hai bước, sóng vai cùng đi với Lưu Sâm, hầu như cùng lúc đó, Đột nhiên trong bóng tối ở phía sau họ chợt xuất hiện hai bóng người, ở trước mặt cũng xuất hiện hai người. Bốn người này đột nhiên xuất hiện, trong tay ai nấy cũng đều cầm một thanh trường kiếm màu đen. Vừa vặn vây quanh ba người vào giữa, Lưu Sâm nhìn về phía trước hỏi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Giết ngươi? Lưu Sâm chậm rãi hỏi. Tại sao muốn giết ta? Gã trung niên hán tử có bộ râu quai nón rậm rạp đang đứng đối diện chợt lên tiếng. Đáng lẽ không thể nói cho ngươi biết được điều đó, nhưng hôm nay ba người các ngươi chết chắc rồi, nên cũng không ngại nói cho biết. Vị cô nương ở bên cạnh chợt kêu lên đầy sợ hãi, rồi thân thể yếu đuối của nàng mềm nhũn ra và ngã xuống đất ngất xỉu luôn. Một nữ hài tử dẫn theo nam nhân đi tiêu hồn, không ngờ giữa đường lại gặp sát thủ. Hơn nữa họ lại còn sẽ giết luôn nàng, do đó mà việc nàng sợ quá mà ngất đi thì cũng là rất bình thường và cũng rất đúng thời gian. Người bên cạnh gã hán tử râu ria kia chợt lên tiếng, chúng ta giết ngươi là vì Na Nhĩ Tư, ngươi chỉ cần biết điểm này là đủ, bây giờ thì ngươi có thể chết được rồi. Dứt lời, y vung tay lên, thanh trường kiếm màu đen đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Khi hồng quang vừa lóe lên thì khoảng cách giữa y và Lưu Sâm vẫn còn cách nhau ít nhất là 2 trượng, nhưng khi y vung kiếm lên thì hầu như nó đã đến yết hầu của Lưu Sâm rồi. Kiếm sư cấp 1, trong tiếng kêu sợ hãi của Khắc Nại, bàn tay của Lưu Sâm đột nhiên vung lên, Khắc Nại bỗng cảm thấy mất thăng bằng và nghiêng người về một bên. Cả miễn cưỡng trụ chân lại, sau khi vừa đứng vững xong thì khắp toàn thân liền nổi lên một luồng hắc vụ. Thân ảnh của gã lập tức biến mất trong luồng hắc vụ đó, ẩn thân thuật. Ma pháp của gã quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều, thuật ẩn thân của gã so với lúc giao đấu với Na Nhĩ Tư thì đã mạnh hơn hẳn. Trong đêm tối, người ta không thể nhìn thấy thân ảnh của gã đâu cả. Tuy người khác không nhìn thấy gã, nhưng trong lòng gã vẫn thấy sợ vô cùng. Đối phương vừa ra tay thì đã là kiếm sư cấp 1, nếu là một tên kiếm sư cấp 1 thì gã may ra có thể ứng phó, nếu hai người đánh một thì cũng khó địch lại, còn nếu như đối phương có tới 4 tên kiếm sư cấp 1, vậy thì hôm nay họ sẽ giữ nhiều lành ít rồi, bằng hữu của hắn. Khắc Nại quay đầu lại nhìn, nhưng bỗng ngây người ra. Chỗ có kiếm quang vừa xẹt qua lúc nãy không hề có người, còn bằng hữu của gã thì lúc này đang đứng đối diện với gã hán tử trung niên kia. Còn tên kiếm sư lúc nãy xuất thủ trước thì bị đánh văng vào góc tường, không còn thấy cử động gì nữa, hắn đã giết kiếm sư cấp 1. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt thôi sao? Vừa nghĩ tới đây, trên trán Khắc Nại đã tuôn mồ hôi đầm đìa rồi, thuật ẩn thân tốt thật, bỗng nhiên có một tiếng quát lớn truyền tới, kèm theo tiếng quát là một đạo kiếm quang. Kiếm quang vừa chớp động thì hắc vụ liền tan ra, lại là một tên kiếm sư cấp 1. Thân ảnh của Khắc Nại lại một lần nữa xuất hiện, gã phất mạnh tay, tiếp theo là một bóng đen như tấm lưới được phóng ra. Nó cuốn về phía hai gã địch nhân đang đứng chắn đầu hẻm, hắc ám tiêu dung, thanh kiếm đang phát quang ở trong tay gã kiếm sư kia chợt vẽ một vòng, luồng hắc vụ đang bay tới liền bị đẩy ra, nhưng tên kiếm sư còn lại đang đứng chặn ở đầu hẻm thì vẫn bất động. Luồng hắc vụ kia vừa cuốn đến bên cạnh y thì nó liền phân khai. Khắc Nại thấy vậy thì trong lòng lạnh run, người này có thực lực còn trên cả cấp 1 nữa, chuyện gì thế này? Hắc ám tiêu dung không dùng để tấn công được, vậy thì chỉ có thể bảo vệ mình trước tiên. Bàn tay của Khắc Nại vẽ lên một vòng, không gian trong hẻm liền có từng trận âm phong thổi tới, hắc vụ cũng xuất hiện dày đặc hơn, thân ảnh của gã không biết đi đường nào mất, hảo công phu. Gã kiếm sư râu ria chậm rãi giơ kiếm lên, mắt thì nhìn thẳng vào Lưu Sâm, trường kiếm được giơ lên rất chậm, ngưng trọng như núi, mũi kiếm có một điểm hàn mang đang tỏa sáng, tựa như một vì sao đang chậm rãi xuyên qua vòng phong tỏa của tầng mây mà phát ra tinh quang rực rỡ vậy. Đôi mắt của Lưu Sâm chăm chú nhìn vào điểm hàn tinh đó. Người này không hề đơn giản, đó là cảm giác duy nhất của hắn. Hắn vốn không biết phân loại của kiếm thuật, cao thủ kiếm thuật cao cường nhất mà hắn đã gặp thì chỉ có Cách Lỗ Tư và Nạp Tạp, bọn chúng đều là cấp 1, nhưng có vẻ như không cao hơn người này, vậy đối phương thuộc về cấp mấy? Hắn không biết, người này là đại kiếm sư. Khi kiếm sư cấp 1 xuất thủ, đấu khí sẽ phủ đầy trường kiếm, toàn bộ thanh kiếm đều chiếu sáng, còn đại kiếm sư thì lại ẩn giấu đấu khí của thân kiếm, mà ở mũi kiếm chỉ để lộ ra một điểm sáng. Đợi đến khi điểm hàn mang đó có thể bắn ra và hình thành kiếm khí, thì người đó sẽ là kiếm thánh. Hàn mang đột nhiên hóa thành lưu tinh, tốc độ nhanh như chớp và bắn thẳng vào trước ngực của Lưu Sâm. Mắt thấy chiêu đó tuyệt đối sẽ không thất bại, nhưng Lưu Sâm đã lắc eo một cái, đột nhiên thân ảnh của hắn liền biến mất, đồng thời hắn cũng giơ quyền lên rồi đánh về hàm trái của gã râu ria. Đây là kỳ chiêu mà hắn đã dùng để đối phó với gã kiếm sư cấp 1 vừa rồi, chỉ một đấm mà đã đánh ngã đối phương. Thế nhưng lần này đã không còn hiệu nghiệm nữa. Quả đấm của hắn nhanh chóng ập đến người đối phương, nhưng bỗng nhiên mất đi mục tiêu, mà thay vào đó lại là một vì sao rực rỡ, là mũi kiếm của gã râu ria. Gã râu ria mỉm cười hài lòng, tin rằng một kích này sẽ không thất bại, nhưng chỉ trong tích tắc, gã liền cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì gã không còn thấy Lưu Sâm đâu cả, dường như quyền vừa rồi chỉ là hư chiêu mà thôi. Đột nhiên lúc này ở sườn bên phải vang lên tiếng gió, thân thể của gã tất nhiên phải di chuyển để tránh. Kiếm trong tay vẫn vẽ lên một điểm hàn mang, nhưng bên phải cũng không có người, gã râu ria bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hàn tinh trong tay bỗng biến thành một đường lưu tinh, hộ thân kiếm quyển. Vòng cung lưu tinh vừa hình thành thì một bóng thân ảnh liền hiện ra, từ bên ngoài vòng cung lưu tinh mà bắn ngược trở lại và đáp xuống ở một góc tường. Lưu Sâm bật cười thốt, hảo kiếm pháp, trên trán của gã râu ria đã tuôn đầy mồ hôi, vừa rồi nếu không phải trong lòng gã đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy cơ, lập tức hóa công làm thủ. Vậy thì nói không chừng đã bị đối phương thừa cơ đột nhập rồi. Dưới mấy kiếm tấn công liên tiếp của gã, vậy mà đối phương vẫn có thể dùng tay không mà nhàn nhã ứng phó, quả thật lợi hại, gã kiếm sư ở đầu kia con hẻm chợt thở dài, ma pháp sư mà cũng có được loại thân pháp như thế, quả thật đã lật đổ thường quy của ma pháp. Ta cũng muốn thử một chút, có lẽ y đã nhìn ra, nếu lấy một chọi một thì đồng bọn của mình không phải là đối thủ của người kia, Lưu Sâm cười khổ, ngươi cũng muốn thử. Chẳng lẽ lấy hai đánh một? Hắn chưa dứt lời thì hai điểm hàng tinh cùng lúc bốc lên, đột nhiên ở bên cạnh một điểm hàng tinh có hắc vụ xuất hiện, nhưng sau khi nó gặp phải hàng tinh thì lập tức trở nên tán loạn ngay. Lưu Sâm thở dài nói, khắc nại, ngươi đừng nhúng tay vào, trong luồng hắc vụ chợt có tiếng khắc nại kêu to, hai vị đại kiếm sư lại đi liên thủ để đối phó với một học viên ma pháp cấp 4, sao các ngươi không tự đập đầu mà chết quách đi cho rồi, học viên ma pháp cấp 4, gã râu ria cười lạnh. Lời này nói ra cũng có điểm nực cười đó chứ. Nếu như ngay cả một học viên ma pháp cấp 4 mà gã cũng không đối phó được, vậy thì đúng là nên đi mua một miếng đậu hũ để đập đầu cho rồi, song tinh hội họp, hàng quang bắn ra. Thân ảnh của Lưu Sâm ở trong ánh quang mang lấp lóe, đột nhiên ngửa người rồi trượt đi thẳng ra tới đầu hẻm. Gã râu ria chợt hô to, hắn muốn chạy, chặn, bình, một tiếng vang lên, tên kiếm sư cấp 1 còn lại bỗng nhiên bay bổng lên không. Bay thật cao và thật xa. Lúc này Lưu Sâm mới xoay người lại nói, ngươi muốn chặn ta. Có phải là đã quá xem trọng gã rồi hay không? Hắn chỉ muốn mạnh tay đấu với hai tên đại kiếm sư một trận cho hả hê, nhưng trước khi đấu, hắn phải loại trừ tên kiếm sư cấp 1 kia đã. Hai tiếng quát giận dữ chợt vang lên, hai điểm hàng tinh cùng song song bắn tới, chia ra hai bộ vị là ngực và bụng dưới của Lưu Sâm mà tấn công. Nơi đây là một con hẻm nhỏ và hẹp, hai thanh kiếm cùng tấn công, căn bản là không có đất để tránh. Nếu Lưu Sâm muốn tránh thì chỉ có thể tiến hoặc lùi mà thôi, có lẽ còn có thể phóng lên cao nữa, và khi hắn phóng lên cao, hắn có thể lăng không mà tấn công bọn họ. Tuy rằng với khinh công đó thì hắn tuyệt đối sẽ khiến cho họ đều thất kinh, nhưng hai thanh kiếm của họ từ dưới đâm lên tất cũng rất dễ đâm thủng thân thể của hắn. Lúc này Lưu Sâm bỗng nhiên đá một cái vào vách tường, một cước đó vừa tung ra, cả hai kiếm sư đều sững sờ, là ý gì đây, cú đá đó có ý mượn lực, theo lực của cú đá đó, người của Lưu Sâm đột nhiên gập ngang và bắn về phía tường bên kia, hai tay của hắn một chống một đẩy vào tường, rồi toàn thân lướt ngang qua người của gã râu ria. Hai thanh kiếm của họ đều đang đâm về phía trước. Căn bản là không có cách nào để thu hồi lại được. Chỉ nghe sau lưng có tiếng gió nổi lên, hai người lập tức nhảy nhanh về phía trước, họ đã dùng tới tốc độ cực hạn của mình. Nhưng tiếng gió ở sau lưng vẫn bám theo không dứt, họ vốn không có cơ hội để quay đầu lại, gã râu ria cực kỳ khẩn trương, vội quát to một tiếng, thế là thân thể của gã y như tên rời cung, tốc độ vọt tới trước liền tăng lên gấp đôi. Cú nhảy đó quả nhiên tạm thời cáo biệt được tiếng gió khủng bố đang theo sát phía sau, nhưng khi gã vừa xoay người thì một bóng đen đã bắt tới trước mặt. Gã râu ria liền vung tay lên, thanh trường kiếm xẹt qua bóng đen. Gã vừa thở vào một hơi thì một bóng đen khác xuất hiện ở sau cái thi thể vừa bị chém làm hai nửa kia, người vừa xuất hiện liền vỗ mạnh một chưởng lê đỉnh đầu của gã râu ria, rắc một tiếng, đôi nhãn châu của gã râu ria bắn mạnh ra ngoài, còn óc não thì vỡ toang, Lưu Sâm đáp nhẹ xuống đất rồi cười nói, đa tạ ngươi đã giúp ta giết đồng bọn của ngươi, đối phó với hai gã đại kiếm sư, đây chính là cực hạn của hắn. May mà con hẻm này nhỏ hẹp nên đã giúp hắn rất nhiều. Hắn đã mạo hiểm phá vây thành công, đó là khởi đầu cho việc phản khách vi chủ, thời cơ chỉ có trong chớp mắt, mà then chốt để giành lấy phần thắng ở trong cái nháy mắt đó chính là việc họ không thể quay mình, mà bản thân hắn thì chỉ cần truy kích với tốc độ cực nhanh. Tất nhiên sẽ tìm được kẻ hở, và hắn đã tìm được. Khi gã râu ria thiếu kiên nhẫn, mạo hiểm xoay người thật nhanh, trong lúc di chuyển nhanh, gã vốn sẽ không phân biệt được bạn hay thù, thế là đã dùng một kiếm giết chết đồng bọn của mình, phần còn lại thì rất đơn giản. Lưu Sâm đã xuất kỳ bất ý mà giết gã đi, Lưu Sâm quay đầu lại, luồng hắc vụ từ từ tiêu thất, để lộ ra thân ảnh của Khắc Nại. Trên mặt gã vẫn tràn đầy nét kinh ngạc. Hai tên đại kiếm sư, hai tên kiếm sư cấp 1, tất cả đều bị tên bằng hữu của gã giết chết. Hắn vẫn còn là học viên ma pháp cấp 4 đó chứ, ta nhìn không thấu ngươi, Khắc Nại thở dài than, Lưu Sâm mỉm cười, từ từ sẽ hiểu. Cũng chỉ có ngươi mới có cơ hội đó thôi, có lẽ ả sẽ rất thất vọng, Khắc Nại chỉ về phía nữ nhân đang nằm trên đất, trong thanh âm có hơi hướng của sự mỉa mai. Đúng vậy, Lưu Sâm hấp háy mắt, một đêm tiêu hồn đầy hương diễm lại bị 4 người phá hủy, may mà nàng ta đã bất tỉnh rồi, nếu không chắc sẽ bị sợ phát khép. Cái nháy mắt đó rõ ràng là ra hiệu cho Khắc Nại không nên làm rõ sự việc. Tất nhiên gã hiểu được, có cách nào khiến cho hài cốt của 4 tên này biến mất đi không? Khắc Nại lắc đầu ngao ngán, ngươi giết người, ta hủy thi, xem ra chúng ta thật sự là bằng hữu tốt đây. Khắc Nại vung tay ra, luồng sương mù dày đặc lại xuất hiện một lần nữa. Những cổ thi thể ở dưới đất liền từ từ bị tan rã, kể cả y phục và binh khí. Đáng lẽ những nơi nào có thi thể bị hủy thì sẽ để lại mùi thối khác thường, thế nhưng với hắc ám tiêu dung thì nó lại không để lại mùi vị gì cả. Chỉ 10 phút sau, 4 cổ thi thể đã hoàn toàn tan rã, không còn một chút vết tích nào. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lưu Sâm nói, Khắc Nại gật đầu, đúng là phải đi thôi, nếu có thêm vài tên địch nhân, chỉ sợ chúng ta. Thế rồi hai người sóng vai bước đi, tiếng bước chân từ từ xa dần rồi không còn tiếng động gì nữa. Mà nữ nhân nằm ở trên đất vẫn không thấy nhúc nhích gì. Trong một góc tối của con hẻm, thanh âm của Khắc Nại vang lên rất nhẹ, ngươi không nhận ra nữ nhân kia là cùng bọn với đám người lúc nãy sao? Đương nhiên là một phe. Lưu Sâm nhẹ giọng đáp, ả chuyên phụ trách dẫn đường, ta còn tưởng ngươi vì si mê ả mà đã biến thành một tên đần rồi chứ. Lưu Sâm mỉm cười, ả thật biết diễn kịch, nhưng ả đã sai rồi. Bất luận một nữ nhân nào cũng sẽ không vì tiền mà ngủ với A Khắc Lưu Tư. Ngủ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, dù cho thú tính của nàng ta có dữ dội tới đâu đi nữa thì cũng không cần làm vậy, thế nhưng nàng ta lại không chút sợ hãi, vả lại còn hết sức chủ động nữa. Đó chính là kẻ hở lớn nhất, Khắc Nại hỏi. Chúng ta làm gì bây giờ? Ta vẫn kiên trì chủ ý của mình, giết phân ả đi, sau đó sẽ giết luôn Na Nhĩ Tư, ngươi khẳng định Na Nhĩ Tư là kẻ chủ mưu ở sau chuyện này, đôi mắt của Lưu Sâm lấp lóe hàn quang. Dựa vào cái gì mà ngươi khẳng định như thế? Với tình huống đó, bọn chúng vốn không cần nói dối kia mà, Khắc Nại đáp, không ai nghĩ rằng ngươi sẽ có thể đánh bại chúng, ngay cả ta cũng không ngờ. Nếu chúng ta đã chết chắc rồi, vậy tại sao chúng còn nói dối? Trong kế hoạch của chúng, ta có thể là sẽ chết chắc rồi. Nhưng nói không chừng ngươi lại có thể bị thương mà chạy đi, Lưu Sâm chậm rãi nói, ta nghĩ trong lúc ta giao đấu với gã râu ria kia, nếu bọn chúng muốn giết ngươi thì ngươi đã không sống được rồi. Khắc Nại dù sao cũng chỉ là một ma pháp sư cấp 2. Ma pháp của gã vốn không đáng kể đối với đại kiếm sư, vì họ có đấu khí hộ thân nên có thể xua tan ma pháp. Nếu muốn giết Khắc Nại, gã tuyệt đối sẽ không sống nổi. Nhưng bọn chúng vẫn cứ đứng đợi trong hẻm, đó là chuyện không bình thường. Khắc Nại cười lạnh, vậy là ý gì? Ngươi cho rằng ta cùng bọn với chúng sao? Lưu Sâm trầm giọng nói, ngươi sai rồi. Ta không hề nghi ngờ ngươi, mà chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện này không hề đơn giản như ngươi tưởng đâu. Bọn chúng vốn muốn mượn cái miệng của ngươi để liên kết cái chết của ta với Na Nhĩ Tư. Khắc Nại nghe xong lời đó thì ngây người ra, rốt cuộc nữ nhân đang nằm ở xa xa kia cũng ngồi dậy, sau đó thì ngơ ngác đứng lên. Lưu Sâm vỗ vỗ lên vai Khắc Nại, nói, ngươi về được rồi. Vừa nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất trong bóng đêm. Khắc Nại đứng đó đến xuất thần. Hắc ám hệ, gã là cao thủ của hắc ám hệ, ở trong đêm tối, gã phải là vương giả mới đúng, vậy mà vị bằng hữu này thì lai vô ảnh, khứ vô tung, một, hắn mới chính thức là ô linh của đêm đen, tốc độ lưu. Chẳng lẽ giống như truyền thuyết của học viện vậy, hắn chính là vương giả của tốc độ lưu, nữ nhân kia không trở lại học viện, mà lại tiến vào phòng của mình. Nửa đêm nửa hôm như vậy, nàng ta thu thập một số đồ đạc đơn giản, trong đó cũng chỉ có một bao phục, bên trong là vài bộ y phục và hơn 10 đồng kim tệ. Không biết đó là món quà phong lưu do nam nhân nào đã tặng nàng ta nữa. Cửa phòng mở ra, nàng ta lại muốn ra cửa, nhưng khi cửa phòng vừa mở ra, nàng liền sững người lại. Trước mặt nàng là một nam nhân, hắn cười hì hì rồi nói với nàng, không có ta thì ngươi cứ ngơ ngẩn như vậy à, hắn vốn muốn xem thử nữ nhân này sẽ hội hợp với ai, sau đó mới bắt lấy kẻ chủ sự, nhưng không ngờ nàng ta không làm vậy mà lại thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bỏ đi. Nàng ta muốn bỏ đi, vậy thì hắn chỉ còn cách là ngăn cản thôi, vị cô nương kia gượng cười. Nói, ta, tưởng ngươi không đến chứ, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Nụ cười của nàng từ từ bị thay thế bằng sự sợ hãi, ta nhớ là có người chặn đường đòi cướp, sau đó thì bất tỉnh nhân sự, không có chuyện gì chứ, chuyện này dường như đã lưu lại một nỗi ám ảnh khó quên cho nàng vậy. Lưu Sâm lắc đầu, không có gì, đa tạ trời đất, cô nương đó ngây ngô nói, nếu vì ta mà ngươi bị thương, vậy ngươi nhất định sẽ trách ta, không có đâu. Lưu Sâm đưa tay ra ôm lấy ngang eo của nàng ta rồi hỏi, bồn tắm lớn của ngươi đâu? Chúng ta đi tắm trước. Rồi lát lên giường nói tiếp, cô nương khẽ giãy dụa rồi nói, thật xin lỗi, ta, chu kỳ của ta tới bất ngờ quá, nên hôm nay không thể bồi tiếp ngươi rồi, để hôm khác nhé, chu kỳ tới à. Sao trùng hợp vậy, Lưu Sâm không đáp ứng, để ta xem nào, chu kỳ của nữ nhân mà cũng muốn xem à. Trên đời sao lại có thứ nam nhân vô liêm sỉ như thế chứ? Cô nương nhíu mày, nói, bẩn chết, có gì hay mà coi chứ, ta vẫn muốn xem một chút. Lưu Sâm vươn tay kéo lấy đai lưng của nàng ta, hắn khẽ giật một cái, vị cô nương kia kinh hãi nắm chặt lấy quần mình. Sắc mặt biến thành trắng bệch. Tuy nàng nhanh tay giữ được lưng quần và không để nó tuột xuống, nhưng Lưu Sâm cứ lôi lôi kéo kéo, khiến cho chiếc đùi trắng nõn và chỗ tư ẩn của cô nương nọ lộ hết ra ngoài. Nàng ta thét lên thất thanh, rồi nhanh chóng khom người xuống, nhưng eo của nàng đã bị Lưu Sâm ôm chặt lấy, còn bên tai thì nghe tiếng cười nhạt của hắn vang lên, chu kỳ ở đâu nào, cô nương kia không nói gì mà chỉ giãy dụa hòng tránh khỏi vòng tay của hắn, lời nói dối của nàng chỉ có thể gạt tất cả thân sĩ, nhưng không thể gạt được tên lưu manh đại biến thái này. Ngươi vội vã bỏ trốn, chắc không phải vì mưu kế giết người không thành đó chứ, cô nương kêu lớn, không, không phải, ta. Thân thể nàng bị Lưu Sâm ôm lấy rồi bế thốc đặt lên giường, nàng liều mạng giãy dụa, mà mức độ giãy dụa lại rất mãnh liệt. Lưu Sâm cười lạnh lẽo, nói, phải dùng tới kiểu này à? Chẳng phải ngươi chuyên làm những chuyện này hay sao? Không phải, ta chưa từng làm chuyện đó, cô nương kêu lên, ta còn là, xử nữ, lời đó thốt ra vốn là có ý tự bôi nhọ mình, nhưng nàng ta đã sai rồi. Ngay từ đầu Lưu Sâm chỉ muốn tạo bầu không khí khẩn trương, nhưng bây giờ thì lại khác, hắn vốn không có hứng thú với những kỹ nữ chuyên làm những chuyện này, nhưng bây giờ nàng ta vẫn còn là xử nữ, vậy thì khác hẳn, một người rõ ràng là kỹ nữ nhưng tại sao vẫn là xử nữ? Chẳng lẽ còn có dự mưu khác, cô nương run rẩy không dám nói gì, Lưu Sâm nhìn chằm chằm vào nàng ta, ánh mắt lạnh lùng của hắn từ từ thay đổi, rồi đột nhiên bật cười, nói, ta tin ngươi rồi, xử nữ tiểu thư. Ngươi muốn thất thân à? Thân thể của nàng đang bị giữ chặt ở trên giường. Những địa điểm thần bí cũng nằm ngay trước mắt đối phương rồi. Việc thất thân quả thật rất dễ xảy ra. Toàn thân vị cô nương run lên bần bật. Nàng kinh hoảng lắc đầu. Rõ ràng lời vừa rồi của hắn đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của nàng rồi. Nếu không muốn thì cũng rất đơn giản. Thành thật trả lời ta là được. Là ai đã sai ngươi làm thế? Nếu ngoan ngoãn trả lời thì ta sẽ tha cho ngươi. Ta không biết, thật sự không biết. Cô nương kêu lên. Người ta tặng cho ta 20 kim tệ, bảo ta dẫn ngươi ra ngoài. Nhưng ta không biết y là ai, người đó tặng cho ngươi 20 kim tệ mà ngươi không biết là ai sao? Lưu Sâm cười lạnh, sao lại có chuyện kỳ quái như thế chứ? Xem ra ngươi không có nói thật rồi, nói xong, hắn khẽ đong đưa cái mông của mình qua lại vài cái, sau đó từ từ ép xuống, sắc mặt vị cô nương đó liền trở thành trắng bệch, nàng hét lớn, thật vậy mà, ta thừa nhận mình sai rồi. Kim tệ trả lại cho ngươi, ngươi tha cho ta đi, dừng lại, trong tiếng thét lớn, nàng cảm thấy địa phương mẫn cảm nhất của mình như đang có một đống lửa từ từ ép tới từng chút một. Nàng cố sức lùi lại càng nhiều càng tốt, nhưng nàng chỉ có thể đưa thân thể mình rời khỏi đống lửa đáng sợ đó mà thôi. May mà nó cũng dừng lại, nói thật vẫn còn kịp. Lưu Sâm cảm thấy rất kích thích, dùng thứ đó để ép xử nữ vào khuôn, tiến nhập một chút thì đã có sức uy hiếp rất lớn rồi, vẫn kịp sao? Dường như không kịp rồi, hắn đã tiến vào, nhưng chỉ có cảm giác bành trướng chứ không bị đau, nếu là vậy thì vẫn còn chưa xuyên thủng, mà chưa xuyên thủng thì vẫn còn chưa thất thân. Chỉ cần hắn tiến vào một chút nữa thì sẽ xuyên thủng màng trinh rồi. Thế là vị cô nương kia kêu lên, là Na Nhĩ Tư, Na Nhĩ Tư. Thật là hắn, Lưu Sâm hơi sửng sốt, chẳng lẽ mình đã quá đa nghi, chuyện gì ta cũng nói cho ngươi hết rồi, tha cho ta đi. Vừa nói, cô nương đó đẩy mạnh hắn ra, nhưng đột nhiên thân thể hắn lại bắn ngược lên, a a a a a a, trong tiếng hét thảm, vị cô nương đó thét lên đau đớn, nước mắt tuôn trào như mưa. Cú bật ngược đó đã hại nàng rồi, rốt cuộc đối phương đã phá xử nàng rồi, chà, xin lỗi, ta đang suy nghĩ một việc, nên đã không cẩn thận, Lưu Sâm cười gượng nói, để ta lui lại là được, nói là làm, nhưng khi vừa lui lại được vài thốn, hắn bỗng nói, thì ra ngươi đã nói thật, ngươi đúng là một xử nữ, lần đầu tiên của xử nữ không nên chỉ có đau đớn mà không có khoái lạc. Ta nghĩ nếu đã lỡ trót rồi thì phải trét luôn, ai, sao ta lại dễ mềm lòng vậy chứ? Lòng hảo tâm của hắn là vì muốn bù đắp cho sự thiếu cẩn thận và đã khiến cho cô nương kia bị thất thân. Cô nương kia thì lệ vẫn tuôn lai láng, ngay cả lúc dần dần đạt đến cao trào thì nước mắt của nàng vẫn không ngừng tuôn, đêm đã khuya, toàn bộ tòa lầu ký túc xá đều rất yên tĩnh. Lưu Sâm nằm phục ở bên ngoài cửa sổ một gian phòng đã lâu. Hắn cảm thấy rất bội phục Na Nhĩ Tư, nếu như Lưu Sâm mà thiết kế một cái bẫy để hại người. Hơn nữa cái bẫy đó sẽ được hạ màn trong đêm nay, vậy thì hắn nhất định sẽ không ngủ được, nhưng tên Na Nhĩ Tư này thì vẫn ngủ được ngon lành. Ma pháp của gã vẫn chưa đủ để phát hiện ra Lưu Sâm, vì vậy mà gã không cần diễn kịch, gã thật sự đã ngủ say, hừ, đang ngủ thì cũng phải lôi ngươi dậy. Thế rồi cửa phòng của gã vang lên tiếng gọi cửa, trong phòng có động tĩnh, đèn được bật lên, cửa phòng được mở ra, để lộ khuôn mặt ngái ngủ của Na Nhĩ Tư. Nhưng khi vừa nhìn thấy đối phương thì vẻ ngái ngủ của gã liền biến mất. Na Nhĩ Tư lạnh lùng thốt, ở đây không hoan nghênh ngươi, không một ai hoan nghênh Lưu Sâm vào nhà giữa lúc nửa đêm, ngoài Cách Tố ra, mà người không hoan nghênh hắn nhất chỉ có nữ hài đứng đắn và Na Nhĩ Tư, không hoan nghênh cũng không sao, Lưu Sâm vẫn thản nhiên tiến vào, ta đến đây là để nói cho ngươi biết, việc ngươi an bài sát thủ đã thất bại rồi, sát thủ, Na Nhĩ Tư nheo mắt lại, ta an bài sát thủ, đúng vậy. Vừa rồi bọn sát thủ còn tổ chức phục kích bản nhân nữa. Ánh mắt của Lưu Sâm phát ra những tia hàn quang. Sau khi giết bọn chúng, ta nghĩ cũng nên đến nói chuyện với kẻ chủ mưu ở phía sau một chút. Na Nhĩ Tư cười nhạt, Na Nhĩ Tư ta sẽ bằng vào chân tài thực học mà đánh bại ngươi. Quyết không tệ đến mức phải phái ra sát thủ, ta cũng mong ngươi là người như thế. Nhưng đáng tiếc là đám sát thủ kia cứ 5 lần 7 lượt đều nói là do ngươi phái chúng tới. Na Nhĩ Tư nói, ngươi muốn giết ta rất dễ. Ngày mai chúng ta lại quyết đấu theo phương thức cách lạp, ta nhất định sẽ tiếp nhận khiêu. Chiến. Chỉ cần ngươi có bản lãnh. Tất ngươi sẽ có thể quang minh chính đại mà giết ta, không cần phải dùng cái cớ thấp kém này, cửa phòng đóng lại, tuy bị rơi vào tình huống bất lợi, nhưng Na Nhĩ Tư vẫn không hề sợ hãi, gã lạnh lùng và thản nhiên đối diện với kẻ đại địch trước mắt, Lưu Sâm thở dài, nói, Na Nhĩ Tư. Chúng ta đều bị rơi vào mưu kế của kẻ khác và đều đã trở thành những quân cờ của người ta. Ngươi có biết điều đó chăng? Na Nhĩ Tư sửng sốt. Vậy là ý gì? Lưu Sâm chậm rãi nói. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi tìm ta quyết đấu? Điều đó mà cũng hỏi. Khuôn mặt của Na Nhĩ Tư đỏ bừng lên. Lưu Sâm liếc sắc mặt đỏ bừng của hắn rồi bổ sung, là bởi vì Tư Á. Nhưng ngươi có biết Tư Á vì sao lại đến phòng của ta hay không? Là bởi vì nàng đột nhiên nhận được hơn 10 bức thư tình, mà ta có thể nói cho ngươi biết, ta chưa từng viết thư cho nàng. Mặc kệ ngươi tin hay không, đó là sự thật, sắc mặt của Na Nhĩ Tư chợt thay đổi và trở nên rất kỳ quái, có biết vì sao ta biết rõ ràng lai lịch của ngươi hay không? Cũng bởi vì một phong thư, trong tay gã là một phong thư, Lưu Sâm khẽ giật mình, cũng là loại giấy màu vàng nhạt. Nét chữ ở trên thư cũng rất quen thuộc, Na Nhĩ Tư. Tư Á đã đến phòng của Lưu Sâm, số phòng là Y-319, hắn chính là thiếu chủ của phong thần đảo, A Khắc Lưu Tư, chuyên đùa bẩn thiếu nữ cho tới chết. Nếu ngươi không muốn Tư Á bị sỉ nhục mà chết, Tất ngươi biết phải làm sao, thư này do ai đưa tới, ta không biết, Na Nhĩ Tư nói, hôm đó ta đang ở trong phòng, bức thư này được nhét qua khe cửa. Khi ta mở cửa ra thì không thấy bóng dáng của người đưa thư đâu cả, dường như gã đã giảm bớt vài phần địch ý với Lưu Sâm rồi. Có lẽ là vì gã biết Tư Á vốn không có qua lại với Lưu Sâm, tình huống bây giờ đã rõ ràng lắm rồi. Lưu Sâm thoáng suy tư, trong vấn đề này, hắn có thể tin tưởng Na Nhĩ Tư, bởi vì ít ra hắn biết Na Nhĩ Tư là người kiêu ngạo, trên người gã chỉ mắc phải những chứng bệnh của các công tử phú gia mà thôi, chứ gã quyết không phải là một người âm hiểm, và gã cũng không phải là một kẻ đã dám làm mà không dám nhận. Na Nhĩ Tư đặt ngọn đèn lên bàn, gã nhìn ngọn đèn một lúc, rồi chậm rãi hỏi, những tên sát thủ kia thật đã nói là do ta phái tới. Đúng vậy. Thật là ăn khớp, không sai. Chỉ là rất ăn khớp, nhưng việc không ăn khớp cũng có không ít, với trình độ ma pháp sư cấp 2 của gã, thế mà vẫn bị bại ở dưới tay của tên ma pháp sư cấp 4 này, đó là một sự thật hoàn toàn không ăn khớp chút nào, tại sao lại có người làm vậy? Na Nhĩ Tư bắt đầu trở nên rối loạn, người mà chúng thật sự muốn đối phó là ngươi hay ta? Đương nhiên là ta, Lưu Sâm mỉm cười, trong kế hoạch của chúng, ngươi sẽ giết ta, không ai ngờ tới, trong cuộc quyết chiến cách lập thức. Lưu Sâm sẽ thắng, nhưng cũng không hẳn là tuyệt đối, Na Nhĩ Tư dửng dưng, ít ra, trong kế hoạch ám sát đêm nay, mục tiêu của chúng không chỉ có một mình ngươi. Nếu như ngươi chết đi, vậy thì kẻ chủ sự như ta tuyệt đối cũng sẽ không được bình an, Lưu Sâm thản nhiên đáp, có thể bọn chúng không dự định sẽ tiết lộ bí mật này, bởi vì chỉ cần ta chết đi rồi, vậy còn ai biết ngươi đã sai sử? Na Nhĩ Tư quét mắt nhìn hắn một lượt rồi nói, ngươi không ngu xuẩn tới như vậy chứ. Ở trong học viện, có ai lại không biết ngươi và ta đang đối lập? Nếu ngươi bị chết ở bên ngoài học viện, vậy thì ai cũng sẽ nghĩ tới kẻ chủ sự là Na Nhĩ Tư ta. Hơn nữa, việc ta sai sát thủ giết người ở bên ngoài học viện là vi phạm nặng đến nội quy của học viện. Đến lúc đó thì ta chỉ còn cuốn gói trở về nhà thôi. Lưu Sâm thả bước tiến ra cửa. Khi gần tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi, sẵn đây hỏi một câu, nếu như ta giết ngươi, vậy gia gia ngươi sẽ làm thế nào? Na Nhĩ Tư đáp, nếu như ngươi giết ta trong trận quyết đấu theo cách lập thức, vậy gia gia ta sẽ không truy cứu. Còn nếu như ta giết ngươi thì sao? Lưu Sâm hờ hững nói, gia gia ta không có công phu hàm dưỡng như gia gia ngươi. Ông ấy không biết cái gì gọi là quyết đấu cách lập thức. Na Nhĩ Tư vừa nghe xong thì nhảy dựng lên, gã dường như đã nghĩ ra điều gì. Khi ánh mắt của gã vừa tiếp xúc với ánh mắt của Lưu Sâm, cả hai đều có thần tình rất nghiêm túc. Có lẽ họ đã tìm được đáp án thật sự, và đáp án đó là, cả hai người họ đều không phải là mục tiêu, mà mục tiêu chân chính lại là Phong Thần Đảo và Già Mạc Thành. Địch nhân muốn thông qua việc hai người họ tàn sát lẫn nhau để dấy lên một trận đại chiến. Lưu Sâm thở dài một hơi, bảo trọng, hắn có thể nói ra hai chữ đó với địch thủ, quả là một chuyện lạ, nhưng Na Nhĩ Tư không cảm thấy kỳ quái, mà gã cũng buông một câu, ngươi cũng vậy, sau khi Lưu Sâm đi rồi, Na Nhĩ Tư đóng cửa lại. Gã ngồi bất động trong bóng tối thật lâu, gã hiểu được ý nghĩa ở trong hai từ bảo trọng đó. Nếu một trong hai người họ bị chết bất kỳ lúc nào, vậy thì họ đã trúng gian kế của đối phương, điều đó sẽ khiến khuấy động sự hòa bình trong suốt 10 năm nay của Già Mạc Thành, và nó cũng sẽ thay đổi luôn cả sự bình an của Phong Thần Đảo. Gã không muốn điều đó xảy ra, và A Khắc Lưu Tư cũng vậy, do đó, kể từ thời khắc này, bọn họ không còn là địch thủ nữa, mà đều cùng đứng trên một chiến tuyến, có một diệu kế có thể loại trừ diệu kế của đối phương. Đó là hai người công khai xóa bỏ hận thù và kết giao làm bằng hữu. Chỉ cần hai người trở thành bằng hữu, vậy sau này mặc kệ ai chết, tất sẽ không gây ảnh hưởng đến sự bình an của Phong Thần Đảo và Già Mạc Thành. Nhưng gã có thể làm được điều đó không? Gã không làm được, gã không thể bỏ đi nỗi ám ảnh đã bị Lưu Sâm đánh bại. Lưu Sâm lại trở ra cửa trường. Cửa trường vốn đã đóng kín, nhưng trong mắt hắn, nơi đâu cũng là cửa trường, tường viện cao cao cũng là cửa trường. Hắn lặng lẽ tiến đến căn nhà nhỏ của vị cô nương kia, nhưng khi đến nơi thì hắn ngây ngẩn cả người. Trong phòng không có ai, ngoại trừ ở trên giường vẫn còn lưu lại vết máu. Nàng ta đã biến mất, không ngờ lại đi nhanh như thế, quả là mau mắn, nàng ta là người duy nhất có thể biết kẻ chủ mưu phía sau, chỉ là có thể biết thôi, hoặc cũng có thể không biết, căn cứ theo thủ đoạn của kẻ chủ mưu. Y chỉ cần dùng một bức thư và 20 kim tệ để mua chuộc nàng ta là đủ. vốn cũng không cần phải lộ diện, hắn cũng loại bỏ một người mà bấy lâu hắn vẫn nhận định là kẻ chủ mưu ở trong lòng, người đó đương nhiên là ca ca A Nhĩ Thác của hắn. Dù ca ca muốn đoạt vị, nhưng cũng không đến mức thông qua việc đại tàn sát như thế để thực hiện mục tiêu của mình, bởi lẽ nếu binh lực của Phong Thần Đảo bị hao tổn, vậy thì đó cũng là sự hao tổn của gã kia mà, cũng không thể là người của 35 đảo phụ thuộc. Bởi vì một ngày nào đó, khi Phong Thần Đảo xuất binh, đầu tiên tất sẽ phái người của 35 đảo đi trước, họ là những con chốt thí, với lòng thù hận của họ, chỉ sợ họ sẽ không cam tâm làm chốt thí cho Phong Thần Đảo rồi. Chẳng lẽ trên đời này lại có người dùng hết trăm phương ngàn kế để trở thành chốt thí của người ta hay sao? Người có thể nghĩ ra cái diệu kế này tuyệt không thể nào lại không nghĩ tới điều đó. Mỗi một cư dân ở trên đảo đều có cảm tình với tộc nhân của mình. Họ tuyệt đối sẽ không để cho tộc nhân tự dẫn hỏa thiêu thân đâu. Nếu vậy thì quả thật hơi khó hiểu. Ngoài 35 đảo ra, còn ai lại có thù hận với Phong Thần Đảo đây? Lưu Sâm chỉ có thể khẳng định một việc. Đó là tính mạng của hắn đã bắt đầu bị uy hiếp. Ngày hôm nay đối phương có thể phái ra hai tên đại kiếm sư, vậy ngày hôm sau sẽ phái ai nữa đây? Họ có phái kiếm thánh tới hay không? Kiếm thánh có địa vị tôn sùng, vậy thì trong những thế lực tầm thường, hẳn là không thể có được kiếm thánh rồi. Kẻ chủ mưu kia có nắm kiếm thánh trong tay hay không, Lưu Sâm không biết, nhưng khả năng đối phương phái kiếm thánh xuất đầu lộ diện sẽ rất nhỏ, nhưng hắn cũng không thể không đề phòng. Đêm nay hắn đã phát huy thực lực lên tới mức cực hạn. Không biết lần sau còn được vận khí tốt như thế hay không? Bây giờ chỉ còn biết nỗ lực mà thôi, chỉ cần thực lực tiến bộ, vậy thì hắn sẽ không sợ bất kỳ sự ám toán nào. Tuy rằng hắn rất được an toàn ở trong học viện, nhưng nếu không dám ra khỏi cửa học viện thì còn gì thú vị nữa chứ, làm sao để đề thăng thực lực? Lưu Sâm nhìn cánh tay mình thật lâu, phong nhận có thể phóng ra từ đây. Cánh tay này là một lòng sông, mà nếu lòng sông quá rộng thì dòng nước sẽ chảy chậm. Làm cách nào để khiến cho lòng sông hẹp lại? Để khiến cho dòng nước vốn đang chảy ôn hòa sẽ trở nên ồ ạt, ban đêm vắng vẻ không có ai, ở trước mặt Lưu Sâm lúc này rõ ràng là hậu viên quen thuộc. Kể từ sau khi công cụ luyện tập, tức trâm cài tóc, bị pha tư đế đòi lại, hắn vẫn chưa trở lại đây lần nào, nhưng trong lúc suy nghĩ, bất giác hắn lại đi đến đây, lúc này đã là nửa đêm gần sáng. Lá rụng đầy sân, trong bụi cỏ vẫn vang lên những tiếng sột soạt, hai điều này vẫn không hề thay đổi, vẫn đợi hắn như trước. Lưu Sâm không tiến vào sân, mà chỉ lặng lặng đứng trước cửa hậu viên mà cảm ứng sự vận chuyển của nguồn năng lượng ở trong nội thể. Nó lưu động khoan thai tại cánh tay, chỉ cần một ý niệm nổi lên, phong nhận có thể phát sinh bất cứ lúc nào, nhưng Lưu Sâm đã thay đổi ý niệm. Lúc này ý niệm của hắn vây quanh dòng nhiệt lưu đang chảy mạnh ở trên tay, từ từ đè nén nó lại. Đây là một loại thử nghiệm đầy gian nan, thông đạo đã hình thành xong, nếu muốn thay đổi nó thì thật là khó, nhưng hắn đều bỏ hết mọi thứ sang một bên, mà chỉ dốc lòng cưỡng chế việc thay đổi nó từ từ. Rốt cuộc, sau hai tiếng cố gắng, ở đầu ngón tay của hắn đã thấy xuất hiện mũi phong nhận thứ nhất. Xoẹt, một tiếng nhỏ vang lên, một cành cây ở ngoài năm thước bị rơi xuống. Rồi mũi phong nhận thứ hai được bắn ra, một cành cây khác ở trên không trung bị cắt trúng và gãy lìa làm hai đoạn. Mũi phong nhận thứ ba được bắn ra, một cành cây khác ở ngoài 10 thước bị cắt rời khỏi cây. Lưu Sâm quát khẽ một tiếng, toàn thân đột ngột nhảy phốc lên, khi đến trước hai thân cây ở phía trước, hai tay của hắn liền vạch lên hai đường trong không trung, xoạt, xoạt, hai tiếng nhỏ vang lên, thế là hai cành cây cùng lúc bị cắt lìa, khi thân thể hắn vừa đáp xuống. Lưu Sâm lập tức khai triển toàn bộ tốc độ, thoạt nhìn thì trông hắn giống như những ngày đầu tập luyện ở đây vậy, nhưng có một chỗ không giống. Đó là trong tay hắn không có trâm cài tóc, nhưng khi ngón tay của hắn đâm tới đâu thì lá ở đó đều bị đâm thủng một lỗ, chỉ là một lỗ rất nhỏ mà thôi. Nếu có người nói những chiếc lá này bị phong nhận đâm thủng, tất sẽ không có ai tin, bởi vì không thể nào có phong nhận nhỏ như vậy được. Trong những lần kiểm tra tiến độ của ma pháp, kích cỡ của phong nhận cũng là một mấu chốt quan trọng ở trong đó. Trong khi kiểm tra, phong nhận càng lớn thì trình độ ma pháp càng cao. Đó là sự thật mà từ bấy lâu nay không có ai phản bác cả, nhưng phong nhận của Lưu Sâm thì càng lúc càng nhỏ, lúc này hắn cực kỳ vui mừng, giống hệt như vừa nhặt được một đại mỹ nữ vậy. Phương Đông đã hé ra một đường sáng, Lưu Sâm xoay mạnh người ở trên không trung, hai tay điểm ra, xoạt, một tiếng nhỏ vang lên, thế thế là lại có một thân cây ở cách xa hơn 10 trượng và một cây khác ở cách hắn chừng 5 trượng cùng lúc xuất hiện hai lỗ hổng, là lỗ hổng gần như bị xuyên thấu. Khoảng cách trên nhau tầm 5 trượng, nhưng tiếng động phát ra thì chỉ có một, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ khoảng cách 5 trượng đó lại không có sự chênh lệch về thời gian hay sao? Người của hắn vừa đáp xuống đất, hắn liền ngửa người ra sau, rồi lướt đi trên mặt cỏ và đến sát bên cạnh tường. Hắn lại điểm mũi chân thêm một cái, thế là bóng dáng của hắn lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ma pháp của hắn đã được định trước là sẽ vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không ai biết rằng, trong một đêm tĩnh lặng thế này, một biến cố lớn đã phát sinh, và một cao thủ tuyệt đại đã gần trưởng thành. Kể từ thời khắc hắn thành công đè nén được nguyên tố ma pháp, Lưu Sâm đã bước vào một giai đoạn mới tinh. Từ giờ trở đi, hắn mới thật sự là cao thủ tốc độ lưu. Ma pháp không còn là phương diện bạc nhược của hắn nữa, mà nó lại là sự bổ sung hữu hiệu nhất cho công phu của hắn. Tuy rằng suốt đêm không ngủ, nhưng Lưu Sâm cảm thấy rất hưng phấn. Hắn vẫn hào hứng đến lớp, nhưng hôm nay là khóa học của Lôi Nặc Tư, lão tiểu tử đó ít nhất cũng còn phải ngủ thêm tới một tháng. Không có lão tiểu tử đó, hắn rất có hứng thú với khóa học này. Nếu như nàng mỹ nữ của hắn đứng lớp, vậy thì hắn sẽ lại càng hứng thú hơn. Không có mỹ nữ, giảng sư đứng lớp hôm nay là một nam nhân. Hơn nữa, ông ta cũng khá già, chính là Cách Lý đạo sư. Lão đứng trên bục giảng, đảo mắt nhìn qua mọi người một lượt. Ai nấy cũng đều im thinh thít, mọi người đều biết. Tuy thường ngày Cách Lý đạo sư rất ít nói, nhưng trình độ ma pháp của lão lại đứng đầu trong các ma đạo sư. Hôm nay lão đến cấp 4 giảng dạy, có thể nói đây là một vinh hạnh của các học viên vậy. Cách Lý đạo sư nói, Lôi Nặc Tư đạo sư không thể tới giảng bài, nên khóa này sẽ do ta tạm thời thay thế trong một tháng. Ta không muốn làm xáo trộn giáo trình của chư vị, do đó sẽ không xem khóa này là khóa ma pháp, mà chỉ cùng mọi người thảo luận mà thôi, mọi người đều sửng sốt. Lão không thay mặt dạy ma pháp, vậy sẽ dạy cái gì? Cách Lý giơ tay lên cao, một ngọn gió xoáy bắt đầu nổi lên, tiếp theo là viên phấn ở trên bàn đột nhiên bay lên không, sau đó thì bị nát bấy. Bột phấn không rơi xuống đất, mà chúng không ngừng bay lượn và biến ảo ở trên không. Rồi tạo thành rất nhiều mẫu tự, mà những chữ đó lại đang tổ hợp lại với nhau, từ từ hình thành hơn 10 chữ riêng biệt, cả lớp thấy vậy thì đều trở nên hưng phấn, tuy nói không dạy ma pháp, nhưng khi lão vừa ra tay thì đã thi triển ma pháp cao thâm như vậy rồi. Một chiêu đó không mang theo bá khí gì cả, nhưng nó lại bao hàm rất nhiều tinh túy của ma pháp, toàn phong thuật, phong chi tác, phong võ thuật, và còn có cả định phong thuật. Tất cả đều là ma pháp cao cấp, các học viên cấp 4 có thể học ma pháp cao thâm như vậy sao? Vừa nghĩ tới đó, ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở và cùng lúc vỗ tay rầm trời để tán thưởng. Cách Lý giơ tay trái lên, tiếng vỗ tay liền ngừng lại, rồi lão cất tiếng rất nhẹ, phảng phất như là truyền đến từ mọi ngõ ngách ở trong lớp vậy. Các bằng hữu, hôm nay ta muốn đàm luận với mọi người về 10 chữ, bằng hữu, trách nhiệm, trung thành, cừu hận, công bằng mà nói. Lưu Sâm cảm thấy lão thuyết giảng không được hay lắm. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn sẽ chọn được những từ còn hay và đẹp hơn những từ của lão chọn nhiều. Thế nhưng khóa này cũng rất ly kỳ. Đám học viên đều bị lão dẫn dụ vào một cảnh giới mê ly và để cho mọi người suy ngẫm lại. Trên cơ bản, Lưu Sâm đã quên mất lão nói những gì, nhưng thông qua sự giải thích ý nghĩa của những chữ đó, hắn cảm thấy mình hiểu được lão đầu này. Trong lòng lão có tiếc nuối, có u buồn, nhưng lão cũng có bằng hữu, và lão cũng không biết rõ về vị bằng hữu này. Đó chính là ý tứ của lão đầu, xem ra lão cũng là một người có lịch duyệt rất phong phú đây. Sau khi khóa học kết thúc, Cách Lý lật tay một cái, bột phấn liền rơi vào hộp phấn, trong không trung chẳng để lại một chút tàn dư nào. Năng lực điều khiển ma pháp như thế là rất rất cao, thế là mọi người lại vỗ tay ầm lên. Sau khi học xong một lớp của lão, mọi người lại càng có hứng thú với ma pháp hơn nữa. Khi Lưu Sâm bước ra khỏi phòng học, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang quan sát mình, nhưng khi hắn vừa quay đầu lại thì đôi mắt đó đã chuyển nhìn lên bầu trời. Đúng là Cách Lý đạo sư rồi. Lưu Sâm mỉm cười với lão rồi quay người bước đi. Rốt cuộc lão đầu này có quan hệ thế nào với phụ thân đây? Phụ thân nói lão là bằng hữu, và còn viết một phong thư cho mình mang tới đưa cho lão nữa, nhưng hắn lại không đồng ý với cách giải thích về ý nghĩa của hai chữ bằng hữu của lão. Ở trong mắt lão, phụ thân có thể xem là bằng hữu của lão hay không? Mà ở trong lòng phụ thân, lão có phải là một bằng hữu đúng nghĩa hay không? hắn cho rằng, họ là một đôi bằng hữu mà không có ai hiểu được, có lẽ mối quan hệ đó còn liên quan đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa, nhưng đối với chuyện của thế hệ trước, hắn không có hứng thú gì lắm, vì vậy mà bỏ qua và không nghĩ tới nữa. Cách Tố đứng trước cửa sổ, trên mặt nàng lộ ra biểu tình rất kỳ quái, dường như đang rất cao hứng, nhưng cũng có vẻ khá mâu thuẫn. Ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, thân thể của Cách Tố hơi chấn động một chút, nàng đưa tay sửa sang mái tóc thật nhanh, rồi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ngoài cửa có tiếng gõ rất nhẹ vang lên, Cách Tố thoáng đỏ mặt, rồi một trận gió thổi tới, kéo cửa phòng ra. Vừa nhìn thấy người ở ngoài cửa, nét đỏ hồng trên mặt nàng liền biến mất, thay vào đó là nét thất vọng. Nàng lên tiếng, Tư Tháp, là đệ à, tỷ tỷ, tỷ tưởng là ai chứ, thanh niên này là đệ đệ của nàng, không một ai biết nàng có đệ đệ ở trong học viện, càng không có ai biết được đệ đệ của nàng là thiên tài phong hệ ở trong hoàng kim tổ hợp, Tư Tháp. Đương nhiên, cũng không ai biết rằng gia gia của nàng lại là viện trưởng Cách Lạp Tư, sao đệ rảnh rang mà tới đây. Đã sắp tới kỳ tranh đoạt hoàng kim tổ hợp rồi, còn không đi chuẩn bị cho tốt, nàng dùng lời răn dạy để che đậy sự thất thố của mình, vì nàng tưởng hắn đến. Hắn đã không đến đây mấy ngày rồi, khiến cho nàng bị thất hồn lạc phách, hình dạng của nàng lúc này chẳng giống bình thường chút nào. Thật không thích hợp đi gặp mặt người ta, dù cho người đó có là đệ đệ của nàng cũng thế, hì hì, chẳng lẽ đệ còn phải lo chuyện đó hay sao, phong hệ khác với những hệ khác. Các hệ khác tranh đấu rất gay gắt, ai nấy đều nhắm vào hoàng kim tổ hợp, mà phong hệ có Tư Tháp gả, căn bản là không có người nào dám tranh. Ai nấy đều biết, Tư Tháp là đệ nhất cao thủ trong các học viên, tuy còn chưa tiến nhập vào cảnh giới đại ma pháp sư, nhưng khoảng cách cũng chỉ kém một chút thôi, vị trí đệ nhất của các hệ khác đã cao lắm rồi. Nhưng chức đệ nhất của phong hệ còn cao hơn nhiều, không phải chỉ có một cấp mà thôi. Cho dù là tứ đại hoàng kim viện, người có thể đạt tới trình độ của gã cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Do đó, các thành viên khác của hoàng kim tổ hợp đều đang lo sốt vó, duy chỉ có gã là chẳng lo lắng chút nào, đệ đừng quá kiêu ngạo, một ngày nào đó sẽ bị người ta đá ra khỏi đội hình của hoàng kim tổ hợp, đến lúc đó thì coi đệ để mặt mũi ở đâu cho biết. Cách Tố thoáng dừng lại một chút rồi giáo huấn tiếp, chỉ có chút bản lãnh mà không biết trời cao đất rộng là gì. Nhân tài ở trên đời rất nhiều, thậm chí có cả người mà đệ không tưởng tượng nổi nữa kìa, lời này là nửa thật nửa giả, chí ít nàng biết có một người. Trước đây không có ai biết tới bản lãnh của hắn, nhưng nàng biết bản lãnh của hắn thần kỳ tới đâu, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình nàng là biết được chỗ thần kỳ chân chính của hắn, người đó tất nhiên là người đã dùng bản lãnh của hắn mà biến nàng thành nữ nhân của hắn. Lưu Sâm, Tư Tháp nói, hôm nay đệ đến đây là để đàm đạo với tỷ về cái người không thể tưởng tượng kia. A Khắc Lưu Tư.